Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, 116, chương 116 Tổng Tài Nữ Nhân, Minh Ca còn không có quay đầu. Một ly cà phê từ nàng phía sau bát đến trên mặt nàng. Còn có hơn phân nửa ly bát tới rồi Dương Cầm thượng, nha. Ngượng ngùng, có hay không năng đến ngươi? Xuyên giày cao gót hạ lộ chân một oai. Không chỉ có bát cà phê, cả người đều về phía trước tài đi, Minh Ca một bên thân. Hạ lộ liền bổ nhào vào Dương Cầm thượng, tuy rằng nàng lập tức hô đau một tiếng, bất quá nàng chịu đựng đau đứng dậy một bên xin lỗi. Một bên một bàn tay chiều Minh Ca trên mặt lau đi. Minh Ca một quay đầu né tránh này chỉ tay. Đứng lên nàng tùy tay từ một bên tiểu trong ngăn tủ rút ra cơm giấy đè ở chính mình trên mặt. Này cà phê thực năng. Nàng cảm thấy chính mình mặt khẳng định bị năng đỏ. À. Thời tiểu thư như thế nào là ngươi? Đầu sỏ gây tội hạ lộ thét chói tai. Dường như bị cà phê năng chính là nàng giống nhau. Bất quá lập tức nàng phản ứng lại đây. Chột dạ ngó mắt phía sau Ninh Hữu Tỷ. Ấp úng nói, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi ở chỗ này là vì chờ Hữu Tỷ sao? Lộ lộ ngươi thế nào? Ném tới không? Đụng tới nơi nào lạp? Ninh Hữu Tỷ tiến lên đi đỡ hạ lộ. Nghe được hạ lộ nói, âm u nhìn lướt qua Minh Ca. Ngay sau đó ăn nói nhỏ nhẹ đối hạ lộ nói, đừng nói bậy, ta cùng nàng chưa bao giờ có liên hệ. Nàng chỗ này chờ ta chỉ do nàng tự mình đa tình. Nói xong lời này, Ninh Hữu Tỷ lại trừng mắt nhìn Minh Ca liếc mắt một cái. Hắn hiện giờ mới vừa cùng hạ lộ quan hệ gần một bước. Không nghĩ tới cái này thời Minh Ca thế nhưng lại nhảy ra làm dối. Hạ lộ lại cảm thấy Ninh Hữu Tỷ như vậy liên tiếp xem Minh Ca, rõ ràng là cũ tình chưa dứt. Minh Ca hiện giờ đại khái chính là Ninh Hữu Tỷ bạch nguyệt quang. Trong lòng trí, nàng mặt trắng bệch, ủy khuất nước mắt nháy mắt ập lên đáy mắt. Một tay kia càng là khấu khẩn Dương Cầm kiện, chỉ là trên mặt nàng, như cũ là nỗ lực mỉm cười. Đại gia có thể nhìn thấy cũng rất có duyên phận. Hữu Tỷ không cần nói như vậy thời tiểu thư, Minh Ca. Minh Ca một tay kia cầm lấy một bên nội tuyến điện thoại. Bát thông đại đường giám đốc dãy số. Dùng lưu loát tiếng Pháp báo cho đại đường giám đốc chính mình nơi này có khách nhân quấy rối. Treo điện thoại, lúc này mới quay đầu nhìn phía trước mắt một đôi cẩu nam nữ. Hạ lộ nghe không hiểu tiếng Pháp. Bất quá là một cái người làm ăn. Ninh Hữu Tỷ nghe được rõ ràng. Hắn chưa từ thời Minh Ca tiếng Pháp nói như thế nào như vậy lưu trung phản ứng lại đây. Hạ lộ duỗi ra tay đem hắn ôm vào nàng trên eo tay đẩy khai. Thời tiểu thư. Ngươi là ở cùng ai gọi điện thoại? Ngươi như thế nào ở chỗ này? Hoảng loạn đem Ninh Hữu Tỷ tay đẩy ra lui về phía sau một bước cùng Ninh Hữu Tỷ bảo trì khoảng. Cách. Hạ lộ này động tác kỳ thật có chút lừa mình dối người. Minh Ca từ chính mình uống nước khoáng. Đổ nước lạnh ở khăn giấy thượng một lần nữa đắp ở trên mặt. Nghe vậy ngẩng đầu, ngươi cảm thấy là cùng ai? Ngươi hỏi ta như thế nào ở chỗ này? Chẳng lẽ không nên là hỏi trước ngươi cà phê có hay không đem ta hủy dung sao? Ngươi không cảm thấy ngươi hỏi chuyện có vẻ chính ngươi thực máu lạnh. Ngươi mặt, ngươi cũng không kêu. Ta cho rằng ngươi mặt hẳn là không có việc gì, nhưng là mặc kệ nói như thế nào đều là ta sai. Thực xin lỗi thời tiểu thư, là ta hôm nay xuyên giày cao gót quá cao, vừa mới chân uy một chút mới không cẩn thận chiếu vào trên người của ngươi. Thật sự tàn nhẫn xin lỗi. Hạ lộ vẻ mặt vô thố chiều Minh Ca nói thực xin lỗi. Đôi tay theo bản năng rào ở bên nhau. Giống cái phạm sai lầm tiểu hài tử đáng thương thả bất lực chờ đại nhân tuyên án, cùng nàng nói như. Vậy nhiều làm cái gì? Ninh Hữu Tỷ yêu thương đem hạ lộ một lần nữa ôm tiến chính mình trong lòng ngực. Liếc xéo Minh Ca hừ lạnh, không như vậy dính ta có ý tứ sao? Ta tựa hồ cùng ngươi đã nói, làm ngươi đừng tái xuất hiện ở ta trước mặt. Ngươi tính cái thứ gì đáng giá ta dính ngươi? Ngươi loại này so súc sinh còn không bằng cẩu phân. Cũng chỉ có ruồi bọ mới có thể ong ong ong nhào lên đi. Ninh Hữu Tỷ ở Hải Lâm Thành có lẽ là cái địa đầu xa. Là cái khốp túm bá tổng tài. Nhưng Hải Lâm Thành bất quá là đế quốc trong đó một cái đô thị cấp 1 mà thôi. Ở đế đô Ninh Hữu Tỷ hắn chính là cái địa phương thổ hào. Liền đế đô đi ngang con cua đều không bằng. Huống chi đây là ở Mễ Quốc. Ninh gia sinh ý lấy Đông Nam Á là chủ. Ở Mễ Quốc hắn tính cái rắm. Hải Lâm Thành thời điểm Minh Ca sợ hắn đem chính mình khấu hạ. Hiện tại ở Mễ Quốc, Minh Ca tự nhiên sẽ không sợ hắn. Càng sẽ không lại tiếp tục kẹp chặt cái đuôi nén giận. Nàng nâng cằm lên hừ lạnh. Không chút khách khí phản phúng. Minh Ca này mấy tháng chưa bỏ kiếm tiền chính là đang liều mạng tăng lên vũ lực giá trị. Nàng tự nhận là nếu là Ninh Hữu Tỷ dám động thủ, nàng né tránh là không thành vấn đề. Bất quá nàng chắc chắn Ninh Hữu Tỷ không dám động thủ. Ninh Hữu Tỷ ở hạ lộ trước mặt luôn luôn là muốn trang bức. Hắn sẽ không ở hạ lộ trước mặt đánh một nữ nhân. Đặc biệt vẫn là chính mình đã từng vị hôn thê. Ninh Hữu Tỷ bị Minh Ca loại này một chút đều không phù hợp nàng ngoan ngoãn nữ hình tượng lời nói. Làm cho sợ ngây người. Hắn trừng mắt, đại não ầm ầm ầm đều là Minh Ca vừa mới kia nói mấy câu. Đãi từ khiếp sợ chung phản ứng lại đây. Cái thứ nhất ý niệm chính là nữ nhân này tuyệt bích không phải thời Minh Ca. Chính là lại tưởng tượng. Nữ nhân này phòng trừng là nguyên hình tất lộ đi. Như vậy chanh chua. May mắn hắn phát hiện sớm, kịp thời ngăn tổn hại. Minh Ca cũng không biết Ninh Hữu Tỷ trong lòng suy nghĩ. Bằng không thật muốn ha hả hắn vẻ mặt. Kịp thời ngăn tổn hại người nên là nàng mới đúng. Thời tiểu thư, ngươi như thế nào có thể nói như vậy lời nói? Hạ lộ đôi mắt đều trợn tròn. Nàng vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm Minh Ca. Kia ánh mắt liền dường như đang xem một cái quần áo thân sĩ nam nhân lại có một đầu lỗi thời kẻ lưu. Lạc điều oa đầu phát, đại đường giám đốc lúc này lại đây. Hắn vẻ mặt nhiệt tình cùng Ninh Hữu Tỷ bắt tay chào hỏi. Đương nhiên còn ôm một chút hạ lộ vị này mỹ lệ nữ sĩ, đãi hàn huyên xong. Hắn lời nói vừa truyền. Nhiệt tình giới thiệu Minh Ca bên cạnh này giá Dương Cầm. Này Dương Cầm là nhà ăn chủ nhân nhất chân ái Dương Cầm. Thuộc về XXX hạn lượng bản Dương Cầm. Giá trị xa xỉ, vị này đại đường giám đốc tinh thông 4 loại ngoại ngữ. Đế quốc ngữ vừa lúc là hắn sở trường nhất một môn ngoại ngữ. Lúc này vừa lúc có tác dụng, hạ lộ nghe được không hiểu ra sao. Nàng cùng Ninh Hữu Tỷ là tới dùng cơm. Cái này người nước ngoài vì nàng cùng Ninh Hữu Tỷ giới thiệu Dương Cầm. Chẳng lẽ là nhìn Ninh Hữu Tỷ khí chất bất đồng người bình thường tưởng đẩy mạnh tiêu thụ Dương Cầm? Không thành, Ninh Hữu Tỷ là cái thương nhân. Nghe lời nghe âm, nhìn đến Dương Cầm thượng cà phê tí. Hắn còn có cái gì không rõ, giám đốc. Ta mặt bị bọn họ cà phê bát đến. Bị phòng. Yêu cầu báo nguy sao? Minh Ca suy đoán giám đốc chỉ lo thương tiếc kia ra Dương Cầm. Còn không có nhìn đến nàng mặt. Nàng dùng tiếng Pháp đem vừa mới sự ngọn nguồn thuật lại một lần. Hơn nữa ngẩng chính mình kia nửa bên mặt. Này đều thời gian dài bao lâu? Nàng này nhẫn nại tâm nhiều lợi hại. Người bình thường đều đến thét chói tai đi trước bệnh viện. Giám đốc không nghĩ tới Minh Ca cũng bị thương. Hắn kêu sợ hãi một tiếng, lại xem Ninh Hữu Tỷ cùng hạ lộ thời điểm, ánh mắt liền vô cùng nghiêm túc. Minh Ca cái này đế quốc nữ hài từ trước đến nay rất được hắn thích. Chính yếu chính là, Minh Ca mặt bị phỏng nha, nữ hài tử khuôn mặt quan trọng nhất, cho nên cơ hồ là không chút do dự. Đại đường giám đốc lấy ra di động bắt xe cứu thương, lại gọi điện thoại báo nguy. Này đã bay lên đến nhân thân công kích. hắn cần thiết đến báo nguy. Hết chương.